Chương 2878, hư không đại điện, tại Đại Hắc Ngưu dẫn đường phía dưới, hai người bọn họ vượt qua thiên khung, tại cổ viên trên bầu trời, chính là nhật nguyệt tinh thần ẩn hiện, tinh hà vần quanh, là ở chỗ này, có một tòa cổ xưa vô cùng cung điện, tòa cung điện này 10 phần to lớn, như là một viên cự tinh một dạng chìm nổi tại trong vô tận hư không, là ở chỗ này, tòa cung điện này giản dị tự nhiên, mà lại cung điện trước đó không có bất kỳ cái gì văn tự. Cũng không có bất kỳ tấm biển, tự hồ nơi này chẳng qua là một cái vô danh cung điện mà thôi. Đứng tại như thế một tòa cự đại cung điện trước đó, bất luận sinh linh gì đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé, tự hồ là như là một cái bụi bặm một dạng. Đứng tại cung điện trước đó, chỉ thấy cung điện đại môn đóng chặt, hai phiến đại môn như là thần tường một dạng, ngăn tại Lý Thất Giả trước mặt của bọn hắn, mà lại tự hồ bất luận là ai, đều mở không ra trước mắt hai phiến đại môn này một dạng, ngay ở chỗ này. Đại Hắc Ngưu đứng tại đại môn trước đó, lập tức nói, Lý Thất Giả quan sát một chút trước mắt tòa cung điện này, ánh mắt ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra, thủ bút thật lớn, đây chính là hạ không ít tiền vốn, Viễn Hoang Thánh Nhân trong này có thể hạ đại thần thông, mà lại là che đậy nơi này hết thảy, nó chính là không muốn để cho người phát hiện. Đại Hắc Ngưu nói ra, có chút ý tứ. Lý Thất Giả quan sát một chút trước mắt tòa này, chậm chậm nói ra, xem ra, Viễn Hoang Thánh Nhân đích thật là có ý tưởng, Đại Thánh Nhân, lão nhân gia người cho mời. Đại Hắc Ngưu hắc hắc một chút, không người, cung kính bộ dáng, Lý Thất Giả xem xét Đại Hắc Ngưu một chút, nhàn nhạt nói ra, thế nào, không đi vào sao? Đại Hắc Ngưu thần thái xấu hổ, đành phải nói ra, ta đây là cùng Viễn Hoang Thánh Nhân bát tự bất hòa, có một ít địa phương, ta không tiện bước chân, còn xin Đại Thánh Nhân thứ lỗi, không phải liền là bị áp chế sao? Nói đến như vậy cao đại thượng. Lý Thất Giả phong khinh vân đạm nói, Đại Hắc Ngưu thần thái xấu hổ, cười khang một tiếng, nói ra, a, có một số việc, rất lâu, lâu đến đã thành kết cục đã định, không cải biến được. Lý Thất Giả cũng lười đi thêm để ý tới Đại Hắc Ngưu, cũng không cưỡng chế hắn nhất định phải theo vào đến, thẳng đi đến cửa đồng trước đó. Trước mắt cửa đồng này bền bỉ không thể phá, không hề nghi ngờ. Tòa cửa đồng này là xuất từ Viễn Hoang Thánh Nhân chi thủ, cửa đồng này bị phong ấn, từ phong ấn tràn ngập thủy tổ chi uy đến xem, phong ấn này chính là Viễn Hoang Thánh Nhân tự tay chỗ gia trì, mà lại phong ấn này chính là hai mặt, cái này mang ý nghĩa, người bên ngoài vào không được, trong đại điện yêu tà cũng ra không được. Phong ấn này mặc dù là 10 phần nghịch thiên, 10 phần tuyệt thế vô song, nhưng là, cái này khó không được Lý Thất Dạ, dù sao, hắn đã có được toàn bộ Quang Minh Thánh Viện pháp tắc. Thậm chí có thể nói, Lý Thất Giả có pháp tắc, vượt xa Quang Minh Thánh Viện bản thân, pháp tắc tước đoạt mà đến này, có thể giải khai Quang Minh Thánh Viện hết thảy ảo diệu, bao quát trước mắt tòa đồng điện này phong ấn. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả đại thủ ấn tại trên cửa đồng, nghe được ông một tiếng vang lên, trên cửa đồng hiện lên phù văn cổ xưa này đến phù văn cổ xưa khác, khi phù văn cổ xưa dây lát không hội tụ thời điểm, tạo thành một cái cự đại phù bàn. Trên phù bàn, tất cả pháp tắc đều chuyển động không thôi. Mà lại là lộn xộn, đối với ngoại nhân mà nói, muốn tìm hiểu trên phù bàn này phù văn, không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Đối với những này lộn xộn chuyển động không thôi phù văn, Lý Thất Giả nhìn đều không có cẩn thận đi xem, chỉ là đại thủ xoay tròn, lập tức chuyển động phù bàn, mà lại, ở trong tay Lý Thất Giả, toàn bộ phù bàn là cực tốc chuyển động đứng lên. Nghe được ông thanh âm vang lên, từng cái phù văn nhảy ra, trong nháy mắt sắp xếp. Trong nháy mắt tạo thành một thiên hoàn chỉnh thiên chương, tại trong ông một tiếng, một thiên này hoàn chỉnh thiên chương lại trong nháy mắt lạc ấn trên phù bàn. Ba, một tiếng vang lên, tại phù bàn lại một lần nữa chìm khảm vào trong cửa đồng thời điểm, phù văn trong nháy mắt hướng toàn bộ cửa đồng khuếch tán mà đi. Ngay sau đó, két nặng nề thanh âm chậm rãi vang lên, cửa đồng bị phong ấn này chậm rãi mở ra. Lý Thất Giả cũng không có nhìn kỹ một chút cửa đồng tình huống bên trong, liền tùy ý bước vào trong đại cung điện. Mười phần tự tại thản nhiên, tự hồ một chút cũng không có đem trong đại cung điện phong hiểm để ở trong lòng một dạng. Đại Thánh Nhân, chúc ngươi mã đáo thành công, thắng ngay từ trận đầu. Gặp Lý Thất Giả bước vào đằng sau cửa đồng, đứng tại cửa đồng bên ngoài Đại Hắc Ngưu lập tức hướng Lý Thất Giả bóng lưng quát to một tiếng. Khi phanh một tiếng vang lên đằng sau, cửa đồng đã đóng lại, Đại Hắc Ngưu y nguyên trông mong nhìn qua cửa đồng, hận không thể có thể đem tình huống bên trong thấy rõ ràng. Lúc này, Đại Hắc Ngưu đều hận không thể có thế đích thân tới kỳ cảnh, chỉ tiếc, hắn nhận đủ loại nguyên nhân cực hạn, không có cách nào tiến vào trong cung điện. Ai, không biết lão thụ yêu là thế nào nghĩ, hắn lại một mực không động thủ, làm hại ta hành hạ như thế. Trông mong nhìn qua cửa đồng, Đại Hắc Ngưu không khỏi tự lẩm bẩm. Lý Thất Giả bước vào đại điện đằng sau, đại điện là một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, tại trong đại điện này hắc ám, người bình thường căn bản cũng không khả năng thấy rõ ràng. Nhưng là, khi Lý Thất Giả hai mắt vừa mở ra thời điểm, nơi này trong nháy mắt giống như ban ngày một dạng, ánh mắt của hắn liền trong nháy mắt có thể chiếu sáng đại điện mỗi một hẻo lánh, tại dưới ánh mắt của hắn, hết thảy đều không chỗ ẩn trốn. Đại điện rộng lớn đến người siêu việt tưởng tượng, đại điện này, tự hồ có thể dung nạp hết thảy, thậm chí giống như có thể đem toàn bộ thế giới cho chứa vào một loại trong đó. Lý Thất Giả đi chậm rãi, nhìn đi chậm rãi, trên thực tế, một bước ngàn dặm, một bước lại một bước vượt qua mà vào. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Giả đi tới đại điện chỗ sâu, một tòa cao lớn vô cùng sơn phong ngăn trở Lý Thất Giả đường đi. Không phải sơn phong, khi nhìn kỹ thời điểm, cản ở trước mặt Lý Thất Giả đây không phải là một tòa cự đại sơn phong, mà là có một cái quái vật khổng lồ chiếm cứ ở nơi đó, từng tầng địa bàn ngồi lấy, thân thể cao cao xây lên, nhìn tựa như là một tòa cao lớn vô cùng sơn phong một dạng. Ba, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, quái vật khổng lồ chiếm cứ trong đó này mở mắt, đầu lâu của nó là chiếm cứ tại phía trên nhất, khi nó vừa mở mắt thời điểm, giống như trên bầu trời lập tức nhiều hai vòng mặt trời một dạng, quang mang chiếu sáng mà xuống, đem nơi này chiếu lên nhất thanh nhị sở. Quái vật khổng lồ như vậy chiếm cứ ở nơi đó, đầu lâu của nó cao cao hơn trời, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình, đặc biệt là khi nó nhìn xuống xuống thời điểm, càng làm cho người cảm nhận được một cổ vô thượng thần uy, nhiếp nhân tâm hồn. Tại dưới ánh mắt này, đừng nói là người nhát gan, liền xem như thực lực người rất mạnh mẽ, đều sẽ hai chân như nhũn ra, đầu yêu tà này lực lượng thật sự là quá cường đại, ánh mắt của nó bao phủ mà đến thời điểm, giống như là lập tức hút đi người hồn phách một dạng. Nhưng là, ánh mắt chiếu sáng xuống này, đối với Lý Thất Giả mà nói, một chút ảnh hưởng đều không có, tự hồ đây là chuyện lại không quá bình thường. Soạt, soạt, soạt từng đợt di động thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chiếm cứ trong đó quái vật khổng lồ bắt đầu du tẩu xuống tới. Tự hồ, con quái vật khổng lồ này tự hồ cũng phát hiện Lý Thất Giả cũng không sợ hãi nó, thậm chí không có ngẩng đầu đi xem nó một chút, cho nên, nó thân thể cuộn lại kia buông ra, bắt đầu du động đi tới. Khi nó đem thân thể từng vòng cuộn mở thời điểm, giống như như ma pháp một dạng, thân thể của nó chi trưởng, vượt xa khỏi người tưởng tượng. Khi con quái vật khổng lồ này du tẩu thời điểm, nó thân thể vừa dài vừa lớn kia, thật giống như là muốn đem toàn bộ đại điện nhét tràn đầy đồng dạng. Soạt, khi quái vật khổng lồ này hoàn toàn cuộn mở thân thể thời điểm, nó chỗ chiếm cứ địa phương, có thật nhiều đồ vật vương xuống đến, định nhãn xem xét, đó là một tòa cốt sơn. Ngọn núi này xương lại là dùng từng khỏa xương sọ chồng triệt mà thành, trước đó, con quái vật khổng lồ này chính là ôm như thế một tòa đầu lâu cốt sơn chiếm cứ trong đó. Khi nó hoàn toàn cuộn mở thời điểm, cốt sơn chồng triệt lấy này ngã xuống, không ít xương sọ lăn xuống trên mặt đất, thậm chí có xương sọ lăn xuống đến Lý Thất Giả chân trước. Mặc dù không biết những đầu lâu này chủ nhân khi còn sống là thần thánh phương nào, nhưng là, từ trong hốc mắt còn nhảy lên thần tính liền có thể nhìn ra được. Những xương sọ này chủ nhân tại khi còn sống, không phải tuyệt thế vô địch chân đế, chỉ sợ là cường đại vô cùng trường tồn. Xùy, xùy, xùy. Một trận thè lưỡi thanh âm vang lên, du tẩu cùng trong đại điện yêu tà rốt cục hướng Lý Thất Giả bên này bơi tới, nó dò xét lên đầu lâu của mình, nhìn xuống Lý Thất Giả. Đầu yêu tà này, thân thể mười phần to lớn, thân thể của nó nhìn giống rắn, toàn thân lân phiến đen như mực như sắt, nhưng là, nó cũng không phải rắn. Đầu lâu như rồng giống như hổ, mười phần kỳ lạ, nó cái đuôi thật dài nâng đuôi cánh chi có ba mảnh, mười phần linh hoạt, chẳng khác nào nước chảy đang lưu động một dạng. Kỳ lạ nhất là, yêu tà này trên đỉnh đầu sinh ra màu, từ xa nhìn lại, cái màu này giống như là một cái vương miện đeo tại trên đỉnh đầu. Mặc dù lúc này một đầu yêu tà này không có tận lực đi bộc phát ra khí tức của mình, nhưng là, theo nó du động thời điểm, trên người nó hàn khí đã phát ra tại trong cả đại điện, thức tỉnh nó. Hàn khí tràn ngập, có thể nghe được tư, tư, tư thanh âm, đáng sợ hàn khí muốn đem cả tòa đại điện băng phong. Nhưng là, quản chi hàn khí có thể băng phong vạn lý, Lý Thất Giả cũng không vì mà thay đổi, mười phần tùy ý đứng ở nơi đó, chỉ là tùy ý mà liếc nhìn trước đầu yêu tà này một chút, Dạ Hoàng Quỷ Phượng. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, có chút ý tứ, Viễn Hoang Thánh Nhân, vì sao muốn đem như thế một đầu hắc ám tọa kỵ trốn ở chỗ này đâu, Dạ Hoàng Quỷ Phượng. Người biết cái tên này lác đác không có mấy, nhưng là, người biết thứ này, vừa nghe đến cái tên này, chỉ sợ sẽ bị sợ mất mật, bởi vì Dạ Hoàng Quỷ Phượng chính là đại tà đồ vật, nó không chỉ là 10 phần cường đại, mà lại là 10 phần tà ác, nó lực lượng hắc ám có thể ma hóa hết thảy. Theo đạo lý tới nói, Viễn Hoang Thánh Nhân chính là quang minh rọi khắp nơi, phổ độ chúng sinh, hắn không có lý do gì đem như thế một đầu yêu tà đồ vật giấu ở như thế một cái địa phương bí ẩn. Ông, một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ một ngụm nói ra tên của nó thời điểm, Dạ Hoàng Quỷ Phượng hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, nếu có những người khác tại chỗ, sẽ lập tức cảm nhận được linh hồn của mình lập tức xuất khiếu, bị Dạ Hoàng Quỷ Phượng hút vào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.